Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487, xuất hiện. Hoang dại bản kịch chàng Satoshi. Căn cứ lục dã trí nhớ mơ hồ. Cái này Darkrai một mực thủ hộ lấy tòa này Alamos Town. Bất quá ác mộng thần, Darkrai sẽ mang đến mộng yểm. Cho nên bị nơi đó cư dân coi là không rõ. Nơi đó cư dân nhiều lần tổ chức thảo phạt bộ đội. Đều không thu hoạch được gì. Bình tĩnh mà xem xét. Không cách nào ngủ yên. Lục dã cũng sẽ táo bạo. Tổ chức thảo phạt bộ đội. Không gì đáng trách. Chỉ là cực ít có người hiểu rõ Darkrai. Đang nhìn giống như hung ác bề ngoài dưới. Có một viên ôn nhu tâm linh. Nó thủ hộ Alamos Town. Chính là vì báo đáp Iris nãi nãi, thu lưu nó tại Pokemon đình viện nghỉ lại. Cũng chính bởi vì quyết chiến thời không chi tháp. Bộ này bản kịch tráng. Lục dã đúng Darkrai có thật sâu hảo cảm. Lục dã nhìn ra xa ở xa. Khẽ nhíu mày. Hắn lo lắng. Alamos Town đáp ứng thuê thời không chi tháp cho Wallace. Là có điều kiện. Mà điều kiện kia. Là để Wallace mượn nhờ các loại thủ đoạn. Lắng lại dân bản xứ ác mộng. Những thủ đoạn này bên trong vô cùng có khả năng cũng bao gồm đánh bại Darkrai. Lục dã lẩm bẩm nói, vẫn là trước tiên cần phải đi qua một chuyến thế giới tuyến biến động. Hắn cũng không dám hứa chắc kịch bản 100% chính xác. Vạn nhất Wallace thật cùng Darkrai nội đấu bắt đầu, gặp được thời không song long, đang ngồi mọi người không đều phải khởi xướng đầu hàng. Huống chi, ta vừa lúc có lắng lại cơn ác mộng phương pháp. Lục dã lấy ra Lunar Wing. Iris nãi nãi năm đó cách làm. Khiếm khuyết cân nhắc chỗ. Liền là không nghĩ tới Darkrai sẽ cho tiểu trấn cư dân tạo thành bối rối. Nếu có thể để Darkrai đạt được thị trấn cư dân tán thành. An ở lại, chỉ bằng nó sống mấy trăm năm. Có thể không biết trong trấn cái nào chỗ chôn bảo dương. Trưởng trấn có cho hay không tiền thưởng không quan trọng. Giờ phút này, lục lão sư hóa thân, liệp ma nhân. Nắm thật chặt trên đai lưng Pokebo. Chủ yếu thích đánh bài. Không phải, thích hành hiệp trượng nghĩa. Miệng kiệt tương đương, Jenga bồng bềnh bên cạnh thân. Ánh mắt kiên định, tại tòa này trong trấn. Nó cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Có lẽ, ở chỗ này có thể tìm tới. Để cho mình mạnh lên phương pháp. Đến đuổi tại Satoshi trước khi đến. Đem nhiệm vụ giải quyết. Lục dã nhìn về phía cách tại mình cùng tiểu trấn ở giữa. Rộng lớn hồ nước. Trầm ngâm nói. Đầu tiên. Đến suy nghĩ một chút làm sao vượt qua. Chấm ngoặc kép. Cái này chính là của ngươi hướng dẫn kết quả. Chợt. Lục dã liếc mắt Rotom. Đạo đến giữa hồ trung ương. Rotom đồ dám kiêu ngạo nói. Đây là ngắn nhất đường đi. Lạc bầy. Xà điêu hướng dẫn. Ngay tại mang ngài đi đường thủy. Lục dã than nhẹ. Móc ra đai bô. Chuẩn bị ngồi lên Blastoise qua sông. Tinh không vạn lý. Bồng bềnh từng tia mây trôi. Đãng đến một cái nhiệt khí cầu. Cán bộ. Lục dã nghe được có người kêu to. Ngửa đầu nhìn trời. Giữa không trung. Mèo tạo hình nhiệt khí cầu chậm rãi hạ xuống. Quần áo đồng phục màu trắng tổ ba người dùng sức ngoác. Chúng ta tới tiếp ngươi qua sông Á. Lục dã con ngươi co vào. Trên trán xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Lửa, đội Rocket, xuất hiện ở nơi này. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Satoshi, thời không song long, cũng đều tại trên đường chạy tới. Lục dã, tỉnh táo, Jesse là tới tham gia Wallace chén. Xuất hiện tại Alamos Town. Không gì đáng trách, nhiệt khí cầu rừng sát ở bên chân. Mèo đứng tại gua buffet trên đầu. Ôm cánh tay kiêu ngạo nói. Đây là mèo kiểu mới nhất nhiệt khí cầu. Dùng cách biệt vật liệu chế thành. Thế nhưng là phòng điện mèo. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Tùy tiện đi, tới trước Alamos Town. Nắm chặt thời gian, lục dã nói. Jim hỏi, cán bộ, ngài vì cái gì ra nhiều như vậy mồ hôi? Trời quá nóng, thế nhưng là sắc mặt lại nhìn qua tốt tái nhợt. Mèo, bớt nói nhảm, hỏi lại đem các ngươi điều đi châu Phi. đừng a tương đương thật đáng ghét cảm giác. O, o, lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Ngoặc kép, Alamos Town, Pokemon đình viện, lục ấm thấp thoáng, dòng suối từ trung ương ghé qua, thanh tịnh thấy đáy, ở giữa trồng to lớn cây ăn quả, xinh, Ipom, Mario, các tinh linh thảnh thơi chơi đùa, đá cẩm thạch trên lan can, một vị váy liền áo thiếu nữ quơ hai chân, thổi lên phiến lá, lá tiếng địch du dương uyển truyền, Iris, đeo kính nghiên cứu viên, Tonio bưng lấy máy tính bảng, bối rối đi tới, gần nhất Alamos Town rất nguy hiểm, người vẫn là mau chóng đến địa phương khác đi thôi. Iris yên tĩnh nhìn chăm chú Tonio, tròng mắt trong suốt bộc lộ mỉm cười. Tonio ở đâu? Ta liền đi chỗ đó. Nghiên cứu viên đỏ mặt, phân bua, nhưng, thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết. Quần áo ngăn nắp quý tộc từ sau đi tới, vây quanh hai tay, lớn tiếng nói. Trong khoảng thời gian này dị tượng, nhất định là từ Darkrai tạo thành. Hai người cùng nhau khẽ giật mình. Mà ta, Albert Nam Tước, đã tổ chức thảo phạt bộ đội. Albert tay che ngực miệng, kiêu ngạo tự mãn. Cùng ta đồng dạng yêu nhã Wallace quán quân, cũng sẽ giúp bọn ta một chút sức lực. Wallace quán quân, cũng sẽ thảo phạt Darkrai. Tonio đẩy đỡ khung kính, cà lăm mà nói. Hừ. Bớt nói nhảm, Albert di động ánh mắt, thanh âm nhu hòa, chờ ta đánh bại Darkrai. Iris tiểu thư, chấm ngoặc kép, thật xin lỗi, Albert, ta đã có người thích. Iris ôm Tonio cánh tay, áy náy cười một tiếng. Ách, Albert lui lại nửa bước, tiểu, thằng hề đúng là chính ta. Hừ, chờ xem đi, ta nhất định sẽ đem Darkrai đánh bại. Albert Nam Tước thở phì phò đi. Tonio nhìn về phía Iris, vò đầu nói, ta cảm thấy Darkrai không giống có ác ý. Iris, ta nghe nãy nhắc qua, nàng đã từng gặp qua Darkrai, thậm chí còn trợ giúp qua nó. Chấm ngoặc kép, Tonio khẽ giật mình, Darkrai tại sao lại đột nhiên bạo tẩu? Đỉnh đầu thời không khe hở. Đây hết thảy tựa hồ cũng có đáp án. Ta muốn về thư viện, tiếp tục tra tìm tư liệu. Tonio vội vàng hấp tấp địa chạy. Iris nhìn về phía Tonio bóng lưng, bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục thổi lên lá địch. Kia là nãy dạy nàng từ khúc, trong truyền thuyết, có thể lắng lại phẫn nộ cùng hận ý nhạc khúc. Ora tịch ông, đá cẩm thạch viên gạch xây thành tiểu trấn, răng đèn kết hoa, mọi người nhao nhao đi đến quảng trường. Nhảy điệu nhảy clack kit, tay chống phong cầm, tổ chức khánh điển, mấy vị nhiệt tình to gan thiếu nữ. Tại lục dã bên cạnh xoay tròn mà qua, đều không ngoại lệ lọt vào không nhìn về sau. Đồng bạn hướng các nàng phát ra một trận chuông bạc giống như trêu chọc âm thanh. Nhìn qua thật náo nhiệt ai. Dêm đám người đã đổi về thường phục. Đó là bởi vì, muốn chúc mừng Wallace chén tổ chức, cùng ngày lễ truyền thống khánh điển. Jesse đáp, thế nhưng là, Mèo ngắm nhìn bốn phía, đám người này mắt quầng thâm đều thật nặng, Mèo, lục dã, Jenga mắt quầng thâm cũng nặng, miệng kiệt, Jenga đặc biệt cởi xuống mí mắt, đem con mắt đỏ ngầu chừng cho Mèo nhìn, dọa đến Mèo lui lại tốt bước, miệng kiệt tương đương o, su, Jenga ngửa tới ngửa lui, Mèo oán giận nói, cán bộ, lục dã, Philippines vẫn là UAE. Không sao Mèo tương đương, Mèo xoa tay cười ngượng ngùng. Lục dã nhìn về phía ở xa tòa kia rộng lớn thời không chi tháp. Tâm tình có chút phức tạp. Đáng được ăn mừng chính là Cynthia còn phải qua một đoạn thời gian mới có thể đến. Không đến mức thân hãm hiểm cảnh. Nhưng là, mình rốt cuộc không có Satoshi loại kia thể chất đặc thù. Darkrai chậm chạp chưa từng xuất hiện. Lục dã nhắm mắt lại, dùng aura cảm giác như cũ không thu hoạch được gì. Đi trước tìm Wallace tiên sinh đi. Jesse mục hiện tiểu tinh tinh, ôm quyền đặt tại bên mặt. Ta nghe nói, hắn hôm nay liền đến nữa nha. Lục dã gật đầu, Wallace phụ trách cùng Alamos thao người chủ sự giao tiếp. Nếu như Darkrai thật xuất hiện, hắn không có lý do không biết. Đương nhiên, cũng có thể là mình bệnh đa nghi phạm vào. cái này căn bản không phải thời không song long kịch bản âm. Quảng trường trên không kinh bay một đám Starly. Chiêu thức tiếng va chạm truyền đến. Vang lên khán giả âm thanh ủng hộ. Lục Dã, hôm nay là có đối chiến biểu diễn sao? Là ngày lễ khánh điển trên đối chiến tranh tài. Mèo, mèo cười nói. Bao năm qua truyền thống đâu? Dêm ngón tay hướng phương xa. Ngay tại chỗ ấy, Lục Dã sửng sốt một chút. Đề cập đối chiến tranh tài. Có khả năng nhất xuất hiện. Đá cẩm thạch quảng trường đối chiến sân bãi bên trên. Một vị lam clon thiếu niên hăng hái. Phất tay lệnh. Pikachu. Thunderbolt. Đội Rocket. Tiểu quỷ đầu. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Bên tai tựa hồ vang lên các đời bản kịch tràng mở đầu khúc. Pikachu hóa thành một đạo bạch quang hướng về phía trước nhảy nhót. Về sau cao cao nhảy lên. Trên thân nổi lên sáng chói điện quang. Đối chiến một con đế vương ba cầm bị điện quang bao phủ. Lập tức đánh mất năng lực chiến đấu. Quá tốt rồi. Pikachu. Satoshi cùng Pikachu cái đuôi vỗ tay. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên cảm giác được hốc mắt có chút ướt át. Xuất hiện. Bản kịch tràng mở đầu khúc, không gì không đánh được chiến thần Satoshi. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.